Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524. Đốn ngộ, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hoàng Đại Minh còn muốn giáo dục một chút hai vị người mới, nhưng ngại vì Lý Thiết Trụ ở bên cạnh mắt lom lom. Lại thêm thượng nhân ra việc làm trông rất đẹp, hắn lại không khơi ra đâm, đành phải thôi, hậm hực đi bên ngoài cho tự cầm một ly sữa chua uống. Lý Thiết Trụ nhận lấy Tần Lộ đưa tới tiền, đếm hai lần, trang, sau đó, in menu hai tiểu chỉ trở lại, Dương Tiểu Tuyết dẫn đầu phát công, Hoàng Thúc Thúc đang uống sữa chua à, uống xong nhớ đem cái hộp ném trong thùng rác nha. Chính là trên đất ni lon hình lưới thùng, bên trong chứa túi rác. Hoàng Đại Minh vẻ mặt mộng bức, người này có khuyết điểm chứ. Tiếp đó, Vương Hiểu Khải cũng bắt đầu phát công. Thiết Trụ, nghe nói ngươi đi mua thức ăn quên mang tiền. Không nên giải thích chính là tranh cãi. Chúng ta làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ, tận lực đứng đang quản lý người góc độ lên đường suy nghĩ vấn đề. Ok. Nếu không ngươi ra một chút vấn đề, hắn ra một chút vấn đề, cái tiệm này tử còn có mở hay không? Được rồi, lần sau không được phá lệ. Lý Thiết Trụ, có khuyết điểm. Sau đó, Vương Hiểu Khải ở Tần Lộ dưới sự chỉ đạo, đi làm bánh rán, cái mâm có hơi nóng, bị dọa sợ đến hắn run rẩy. Cũng ngay sau đó tới nhất đoạn điện múa, Tần Lộ dọa cho giật mình. Hai vị hai người cũng bối rối. Lý Thiết Trụ đi nhanh tới. Vương Hiểu Khải nhảy xong nhất đoạn. Tư thế hơi lộ ra sặc sỡ cố định hình ảnh. Thật là nóng. Tần Lộ. Phốc. Lý Thiết Trụ không ngưng lại xe. Một cước đạp tới. Oành. Vương Hiểu Khải lảo đảo một cái. Khờ nhóm. Người dưa lạc sách. Đá ta xong rồi cái gì? Lý Thiết Trụ gãi đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi chạm điện nữa nha. Vương Hiểu Khải, cốt, người chính là cố ý trả thù. Tần Lộ, ta cũng cảm thấy, như vậy gợi cảm sặc sỡ nóng. Bị ngươi một cước đá không có. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai đi. Đem tiền thả trong dương đi. Vương Hiểu Khải ủy khuất ba ba. Hắn lại là cố ý. Hắn ghen tị hết thảy khiêu vũ nhảy người tốt. Tỉ như ta, trên lầu truyền tới thanh âm. Hoa Cúc Trưởng. Ta dương hành lý mật mã là bao nhiêu? Vương Hiểu Khải, người đoán, hắn trong đầu nghĩ có người yêu cầu ta thời điểm. Hừ, đạp lão tử, chỉ chốc lát nhiệt, Lý Thiết Trụ đánh video điện thoại đi xuống. Đương nhiên là với Tùng Trúc Nhi video. Trung Hoa bên kia vừa mới vào đêm. Thiết Trụ từ nơi này Tùng Trúc Nhi tìm về mật mã cất xong tiền. Sau đó bắt đầu thường ngày tán gẫu. Hắn và Tùng Trúc Nhi nói chuyện phiếm đề tài luôn luôn rất xảo quyệt. Ngươi lại đi Bính Địch à? Không phải ở trường học nhà trọ sao? Lại lật tướng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hắc, lão tử thân thủ ngươi còn không tin được. Ngươi lật một lần quẳng một lần còn không thấy ngại. Thân thể của ngươi cường tráng. Quẳng quẳng cũng không chuyện. Ta nói với ngươi cẩn thận là chớ bị bảo an bắt được. Nếu không lão lưu đầu lại nên khuyên ta đổi bạn gái. Cái gì? Hắn đã nói với ngươi lời này. Lão tử được cho hắn phòng an ninh đưa vọt dây pháo đi. Treo, ít uống rượu một chút. Đừng đánh nhau. Đồ tương đương, Lý Thiết Trụ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động. Từ phiến ước ít đi sau. Tùng Trúc Nhi trải qua thì càng hải bí. Có nhiều thời gian đi làm loạn. Ngược lại nàng cũng không ở không được. Từng mang theo nàng nhà trọ các nữ sinh đi quầy rượu chơi đùa suốt đêm. Tần Lộ cùng hai vị người mới quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ một năm thản nhiên. Làm gì? Cô gái mà. Uống rượu. Bính Địch. Đánh nhau. Không nhiều bình thường sao? Lại không phải lãnh ba cái loại này kỳ lạ. Người đứng đắn ai còn không phát tiết một chút. Vương Hiểu Khải cuốn bánh nướng. Nói. Đoàn kiến. Đây là chúng ta ban đoàn kiến truyền thống. Ban trưởng vì duy trì ban tập thể đoàn kết. Cũng là suy nghĩ rất nhiều. Tin ngươi cái quỷ. Làm xong bánh nướng. Vương Hiểu Khải lại mang Dương Tiểu Tuyết đi làm lạnh tôm. Hoàng Đại Minh đói bụng lắm, đề nghị tách ra ăn cơm. Hắn mang theo hai vị người mới đi trước ăn mì sợi cùng quyển bánh bột. Những người khác tiếp tục làm việc. Hai vị người mới cơm nước xong, lại ăn dưa hấu quét qua một điện thoại của hạ. Hoàng Đại Minh, ăn xong rồi sao? Khắc quét điện thoại di động. Vào đi giúp làm việc đi. Những người khác còn chưa ăn cơm nữa. Hai vị người mới không thể làm gì khác hơn là chui vào phòng bếp, đổi ra Lý Thiết Trụ, Tần Lộ, Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết. Ăn uống no đủ, Hoàng Đại Minh nhìn Lang Thôn Hổ Yết Tam Tiểu Chỉ, hỏi các ngươi ban đầu là thế nào thi được điện ảnh học viện. Dương Tiểu Tuyết, chính ta thi đậu. Vương Hiểu Khải nói, cứ như vậy thi đậu à, quá ưu tú không có biện pháp. Hoàng Đại Minh dáng vẻ cạch cỡm địa sở trường sờ chính mình lỗ tai. Nói, không đúng, dựa theo trường học chúng ta bộ sách võ thuật, hẳn là ta theo bạn thân ta đi thi. Kết quả hắn không thi đậu, ta bị chọn rồi. Hắn là như vậy Bắc Điện tốt nghiệp, nghiêm khắc nhắc tới vẫn tính là Lý Thiết Trụ ba người sư huynh. Dĩ nhiên tam người cũng không nhận hắn. Dương Tiểu Tiết hoán đổi trạng thái. Loại này giả bộ ích phương thức quá hạn, bởi vì thật có thứ người như vậy xuất hiện. Lý Thiết Trụ và bạn đi tham gia tuyển tú. Sau đó, Hoàng Đại Minh cũng không giận. Tuyển tú có thể với thi Bắc Điện so với sao? Dương Tiểu Tuyết, kia không thể so sánh. Cho nên ca sướng trận đấu sau Thiết Trụ trực tiếp liền toàn cầu mấy triệu fan rồi. Người có không? Người không có. Người muốn không? Người muốn. Nhưng là nào có cơ hội như vậy nhỉ? Hoàng Thúc Thúc, người này cùng người không giống nhau. Chúng ta lòng bình thường. Tần Lộ thiếu chút nữa bị cuốn bánh bột nghẹn đến. Tiểu Tuyết bị Lý Thiết Trụ bám vào người sao? Xảy ra chuyện gì? Hoàng Đại Minh cũng bối rối. Đây là đang diss ta sao? Vương Hiểu Khải cũng hoán đổi trạng thái. Đối Dương Tiểu Tuyết nói. Fan không thể đại biểu hết thảy. Các ngươi những người tuổi trẻ này cũng biết hồng. Muốn lắng đọng biết không? Trên người diễn viên khí chất, nội hàm, không phải fan nhiều là có thể tu luyện được. Không cần vội vã phản bác. Thật tốt tiêu hóa một chút ta nói chuyện. Ngươi còn trẻ, fan đều là hư. Ngươi tuổi quá trẻ còn đem không cầm được. Ngươi xem ta, nghe ta có thể để cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ok, sau đó, Dương Tiểu Tuyết không khỏi tức cười. Với Vương Hiểu Khải vỗ tay, làm trông rất đẹp. Tần Lộ liếc trộm Hoàng Đại Minh. Người sau quả nhiên sắc mặt có điểm không đúng. Hoàng Đại Minh cau mày nói. Hai người các ngươi có phải hay không là đối với ta có ý kiến gì? Dương Tiểu Tuyết cùng Vương Hiểu Khải nhất thời có chút khẩn trương đứng lên. Lý Thiết Trụ điên cuồng cào mặt. Ăn xong chén thứ hai mì nguội, ngẩng đầu lên, nháy nháy con mắt, thẳng tắp nhìn Hoàng Đại Minh. Hoàng Đại Minh, làm gì? Người cũng phải nhổ nước bọt ta. Lý Thiết Trụ nói, không phải a, hai cái kia ca ca đã đi làm việc nhi rồi. Người không thấy sao? Các ngươi đều là nhóm đầu tiên ăn cơm nhân. Tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Là, ăn chưa no sao? Vừa nói, Lý Thiết Trụ còn đưa lên một phần bánh bột lọc cho Hoàng Đại Minh. Ánh mắt tràn đầy ân cần. Hoàng Đại Minh tiếp cũng không phải. Không tiếp cũng không phải. Đứng lên nói, ta ngay cả việc cũng không vội đến đi làm. Chính là vì quan tâm ba người các ngươi nhân học nghiệp. Ta là các ngươi sư huynh biết không? Ta không thể cho mẫu giáo mất mặt. Lý Thiết Trụ, lần trước xin nghỉ thời điểm, phó hiệu trưởng nói ngươi. Hoàng Đại Minh nhớ tới vị lão đầu kia liền túng. Đứng dậy liền đi, ta đi làm việc rồi. Các ngươi nhanh lên một chút ăn. Hắn nói ngươi tối ném. Thực không nói ngủ không nói. Ngươi nói, chớ nói chuyện. Ồ, Lý Thiết Trụ cúi đầu xuống lay bánh bột lọc. Dương Tiểu Tuyết dùng cực kỳ ánh mắt sùng bái nhìn Lý Thiết Trụ. Sư đệ, ngươi quá cường đại, ta đã cho ta học ngươi học rất giống rồi, nhưng cùng với đài thi đấu mới phát hiện ngươi lại kinh khủng như vậy. Vương Hiểu Khải nói, theo như ngươi nói đây là thiên phú, không học được. Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói, học cái gì? Tần Lộ cũng không nhịn được lén cười lên, không thể không nói, Lý Thiết Trụ tới sau, mọi người tinh thần diện mạo cũng tích cực rất nhiều. Ngoại trừ Hoàng Đại Minh. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt. Chờ bên này sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ đám người trở lại phòng bếp chuẩn bị tiếp tục làm việc nhi. Lại nghe được trong phòng bếp lại truyền đến quỷ dị thanh âm. Hoàng Đại Minh, Tiểu Hạc cùng Tiểu Trác lại vừa nói vừa cười. Tại sao sự khủng bố? Hoàng Đại Minh, Tiếu Kiếm làm sao có thể với Liễu Hồng chung một chỗ? Hai người các ngươi nhìn cái gì phiên bản đổi heo cách cách? Tiểu Trác, với Kim Tỏa, không đúng, Kim Tỏa cùng Liễu Thanh. Ách, Tiểu Hạc, ha ha ha, ta nhớ được là theo Liễu Hồng. Chẳng lẽ không đúng sao? Bị Lý Thiết Trụ đổi rồi một ngày một đêm sau. Hoàng Đại Minh uất ức bên dưới. Lại bắt đầu len lén tìm sung sướng không khí rồi. Nếu không, nhanh gánh không được rồi. Mặc dù hắn dường như chất vấn hai cái người mới. Nhưng thái độ của là cũng sẽ không giống như trước âm trầm như vậy. Tần Lộ ba người đều là mộng. Lý Thiết Trụ nói. Nhìn, ta liền nói Hoàng Thúc Thúc nhân rất tốt chứ. Mặc dù giàu mỡ một chút. Nhưng hắn có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Hoàng Đại Minh vừa tức cười. Lý Thiết Trụ, người nói Liễu Hồng cuối cùng cùng với ai ở cùng một chỗ? Lý Thiết Trụ, Liễu Hồng ai? Ca sĩ sao? Hoàng Đại Minh, đổi heo cách cách bên trong một vai. Lý Thiết Trụ, ta làm sao có thể biết? Kịch TV này phát hình một năm kia. Ta mới ra đời. Hoàng Đại Minh thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Ngoạ tào, qua loa. Đám người khác cười nước mắt tràn ra. Luận đổi người hay là Lý Thiết Trụ ngang ngược. Có lý chẳng sợ. Hoàng Đại Minh che tim. Vậy ngươi nói ta giàu mỡ có ý gì? Chê ta già sao? Ta diễn phim truyền hình thời điểm. Ngươi mới ra đời. Ai giàu mỡ? Thần tượng của ta phái. Các cô gái ái đậu. Lý Thiết Trụ. Ồ, ngươi sợ là đối với thiếu nữ có cái gì hiểu lầm. Trúc Nhi nói ngươi giàu mỡ. Lãnh Ba nói ngươi giàu mỡ. Triệu Lệ Á cũng nói ngươi giàu mỡ. Đồ đệ của ta Dương Phi Việt Phốc. Nàng nói ngươi là. Hoàng Đại Minh mặt mũi trắng bệch. Dưới chân lảo đảo. Nói cái gì? Lý Thiết Trụ. Ta sợ ta nói sau này ngươi nhầm vào nàng. Hoàng Đại Minh vung tay lên. Cứ nói đừng ngại. Trẫm xá ngươi vô tội. Lý Thiết Trụ. Dương Phi Việt nói ngươi là hun khói thịt ba chỉ. Tí tách bốc lên dầu cái loại này. Mọi người cười ngã trái ngã phải. Hai vị người mới còn muốn nghẹn một chút. Thật sự không đình chỉ. Ôm đầu cười như điên. Hoàng Đại Minh trên mặt lúng túng cực kỳ. Cũng may thành danh đã lâu điểm này trong lòng tư chất vẫn có. Trải qua lúc ban đầu khó chịu sau đó. Hắn nhún nhún vai. Lại tới ôm một cái Lý Thiết Trụ. Cảm ơn ngươi Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cảnh giác nói. Cảm ơn ta làm gì? Các ngươi tiệm chi nhiều hơn thu. Muốn mượn tiền. Cũng không có cửa. Hoàng Đại Minh nghiêm túc nói. Ta trước còn chưa ý thức được. Nhưng ngươi đã đến rồi sau ngày này. Tất cả mọi người tiếng cười nói. Mặc dù rất nhiều lúc không dám làm ta mặt cười. Nhưng bầu không khí quả thật đã khá nhiều. Những thứ này đều là ngươi mang đến. Hơn nữa thẳng thắn địa chỉ ra ta. Khuyết điểm đi. Thói xấu đã thành, rồi mời ngươi mang mọi người nhiều hơn giúp ta sửa lại. Lý Thiết Trụ, chúng ta một mực ở giúp ngươi sửa lại a, không vứt bỏ không buông tha. Ngươi yên tâm đi, những người khác không cười. Cổ quái nhìn Hoàng Đại Minh, hắn thật nhận thức được. Sau đó, Hoàng Đại Minh vỗ vỗ tay, trở về tiếp tục làm việc. Đi ngang qua Dương Tiểu Tiết thời điểm nói, học ai không được, học Thiết Trụ. Hắn thì không cách nào bắt trước. Còn ngươi nữa. Khí chất không ta được. Học không giống. Hắn còn chỉ Vương Hiểu Khải. Người sau le lưỡi một cái. Sau đó, mọi người nghiêm túc làm việc. Bầu không khí rốt cuộc vui vẻ đứng lên. Vương Hiểu Khải, Tiểu Trác cùng Lý Thiết Trụ còn thay nhau hát bài hát. Hoàng Đại Minh cũng coi là có thể co giãn kiểu mẫu rồi. Tất cả mọi người cho là Lý Thiết Trụ nói mò. Nhưng hắn tự mình biết Lý Thiết Trụ đâm chúng hắn yếu hại cái gì cũng không biết. Chủ yếu nhất sẽ không làm chủ tiệm sẽ không quản nhân. Hắn ngang tàng xuất xứ từ trong lòng hư.